Quên đi, đã 4 giờ rưỡi. Heidi và cô đi ngủ đi. Tôi thay quần áo ra ngoài chạy bộ, rèn luyện một chút, thuận tiện xem cuộc sống xung quanh. Được rồi, trang viên này có chỗ nào không thể tới không? Với năng lực của hắn thì có chỗ nào không tới được. Nhưng hỏi như vậy chỉ là lễ phép mà thôi. Marilyn cười hắc, cười lắc đầu. Heidi thấy ra ngoài chạy bộ, cũng xoay người đứng lên. Em cũng không có ngủ được. Mang em ra ngoài chạy bộ đi, hôm nay tuyết rơi. Dương khuôn mặt, sau đó bị đánh lên cái trán đang buông nói tiếp, thì Gia Minh đã nói. Vậy thì chúng ta đi thay quần áo. Marilyn còn cô. Một buổi tối không ngủ rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi đi. À, tôi nằm một chút rồi làm bữa sáng, chờ các người quay về. Được. Gật đầu Heidi chạy trước lên phòng. Gia Minh cùng Marilyn đi theo sau. Gia Minh à, anh nhanh lên một chút nha. Ném lại những lời này, tiểu cô nương lao vào phòng mình, ấp một cái đóng cửa lại. Khi Gia Minh mở cửa phòng mình, thì Marilyn đã cười rồi đi vào nói. Làm sao vậy? Hai người đơn độc ở một chỗ, nhất định là có chuyện mập mờ. Nhưng mà hiển nhiên đây không phải là thời gian mập mờ. Marilyn không lên tiếng, cười cười nhìn hắn. Tay phải của hắn đã thò vào giữa hai chân mình, chạm tới địa phương thần thánh. Gia Minh cười lên tiếng. Vừa rồi tôi rất lo, Heidi sẽ phát hiện. Nhẹ giọng nói chuyện, cô đã đi tới cái giường vốn lộn xộn. Gia Minh cũng đi theo, vén chăn lên. Váy của Marilyn đã bị kéo xuống, để Gia Minh cởi quần con. Còn Gia Minh cởi áo ngủ. Một lát sau, thanh âm như động đất của Heidi đã vang lên ngoài cửa. Em đã xong rồi, mau ra đây, mau ra đây. Mang theo những thanh âm uyển chuyển, tiểu cô nương giống như một máy phát thanh ở bên ngoài, hưng phấn gọi. Khi tỉnh lại, mặt trời còn chưa mọc, dường như tối qua mình ngủ không được ngon. Hình như nghe thấy thanh âm gì. Nhèo nhèo đôi mắt, vén đèn cửa sổ, cô mới phát hiện. Tuyết bên ngoài đã bay lả tả. Đây chính là một khoảng thời gian trước khi bình minh lên. Để cửa phòng bệnh ra khỏi phòng, cô mới phát hiện hành lang vốn vắng vẻ lúc này có mấy người đang đứng. Một người tên gọi là Mang Đầu cùng với những người khác đang hưng phấn nói điều gì. Mẹ hai thích ngủ nướng cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng ở đây. Thấy cô xuất hiện, vội vàng chạy tới. Nhà Hàm à, còn sớm như vậy con đã dậy rồi. Có phải là tiếng động quá lớn không? Dạ, chuyện gì vậy mẹ? Đại sự kiện đó. Nhà Hàm à, con nhìn bên dưới xem. Lúc này mẹ hai biểu hiện rất hưng phấn. Khi cô nhìn xuống phía dưới qua cửa sổ thủy tinh, chỉ thấy con đường mấy thông xe được một nửa thì bị cảnh sát vây. Dường như là có một chiếc xe nổ tung thì phải. Giữa không trung có hai chiếc trực thăng đang bay vòng quanh. Làm sao vậy mẹ? Tai nạn giao thông sao? À, nói đùa, nhà Hàm à. Còn thấy vụ tai nạn nào ảnh hưởng lớn như vậy hay sao? Là vụ án giết người đó. Mẹ hai hưng phấn gật đầu. Đã khái là vào khoảng lúc 2 giờ. Trong chiếc xe kia có 4 người cao lớn vạm vỡ. Chúng ta đoán bọn họ buôn lậu thuốc phiện hoặc làm những chuyện xấu gì đó. Sau đó có một cô gái đi tới, mặc áo khoác màu trắng, hoa tuyết bay múa đầy trời, ném một trái lựu đạn lên xe, sau đó móc ra 2 khẩu súng. Khoa tay múa chân một chút đủ để diễn tả các loại tư thế rất lớn, rất to, rất dài. 2 khẩu súng máy nhả đạn liên tục, người kia giống như chiến sĩ tới từ tương lai. Nhắm ngay vào những người trong xe quét qua. Một người phản ứng tương đối nhanh, thấy tình hình không ổn, muốn cầm súng lao tới. Thế nhưng đã chậm rồi. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thi thể khổng lồ nằm im. Một người muốn mở cửa xe, nhưng bị cô gái kia đá cho một cái. Ngay cả kính chắn gió của xe cũng bị vỡ nát. Sau đó 2 người ở trong xe trực tiếp bị đánh chết. Có một người chạy được, nhưng không chạy được bao xa. Cô gái kia mang theo súng chậm rãi đi từ phía sau hắn, thỉnh thoảng lại giơ khẩu súng kia lên, bóp cò một cái, cho tới khi người kia biến thành thịt vụn. Bên kia có 2 cảnh sát Mỹ trốn cạnh sau xe, không dám ngẩng đầu,